Nhan tổng, chúng ta ký hợp đồng đi. Chương 40. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Anh cảm thấy lòng tự trọng của bản thân bị đụng chạm, tức giận hất tay cô ra, một tay đẩy cô xuống sàn nhà rồi đứng dậy nhanh chóng. Ánh mắt của anh sắc lạnh nhìn cô, đừng có mà quá đáng. Lý Y Nhiên vẫn không tỉnh táo lên được bao nhiêu, cơ thể cô lúc này càng dạo dực hơn, đứng dậy áp sát anh vào cửa. Hai tay cô chống hai bên làm cho Nhan Lục Tần bị kẹt ở giữa. Cô thở hổn hển, cố nói chuyện với anh. Bây giờ tôi rất khó chịu, tại sao anh lại nhẫn tâm đẩy tôi cơ chứ? Đôi mắt long lanh của cô tràn ngập những giọt nước mắt đau thương làm cho Nhan Lục Tần giật mình. Rõ ràng người từ nãy đến giờ chịu thiệt là anh chứ có phải cô đâu. Tại sao bây giờ anh không khác gì kẻ bắt nạt hết vậy? Nhan Lục Tần nhẹ nhàng gạt đi những giọt nước mắt đang lăn trên má của cô. Anh nhỏ giọng an ủi, tại cô chứ đâu, nếu cơ thể cảm thấy khó chịu thì để tôi kêu Phúc Hạo đưa cô đến bệnh viện, đừng có ở đây làm phiền tôi làm việc. Lý Y Nhiên im lặng nhìn anh, bất giác hai tay của cô chạm nhẹ vào khuôn mặt điển trai của anh rồi đặt một nụ hôn lên đôi môi căng bóng ấy. Nhan Lục Tần chết lặng trong tích tắc, anh lại bị cô cưỡng hôn một cách công khai, thế nhưng anh lại không cảm thấy tức giận hay ghét bỏ cô. Thay vào đó, tim anh lại càng đập nhanh hơn. Đôi môi mềm mại của cô làm cho anh chìm vào sự say đắm không thể nào tả nổi. Cảm giác như đang lênh đênh ngoài vũ trụ rộng lớn vậy. Cơ thể anh không chịu nghe theo sự điều khiển của anh nữa. Cánh tay của anh trong vô thức ôm chặt lấy vòng eo nhỏ của Lý Y Nhiên, cánh tay còn lại thì đặt lên mái tóc đen mượt của cô. Anh đã chìm vào sự ngọt ngào đầy chết chóc này mà ngay cả bản thân anh cũng chẳng ngờ đến. Khoan, đã khó thở quá, Lý Y Nhiên thở dốc. Vội đẩy nhẹ khuôn mặt đang đỏ ửng của anh cách xa cô ra một chút. Lúc này, Nhan Lục Tần mới ý thức được hành động mà mình đang làm. Anh không hiểu sao mình lại hành động như một con sói đang thèm khát cơ thể của cô như thế. Tại sao lại như vậy? Ngay chính anh cũng chẳng thể giải thích được cảm xúc và nhịp đập con tim của mình lúc này. Anh mệt mỏi gục đầu xuống bờ vai nhỏ nhắn của cô. Cô có biết cô đang làm gì không hả? Lý Y Nhiên vẫn rất mơ màng. Cô nhẹ nhạt xoa đầu anh rồi đáp, ha, chắc là đang quyến rũ anh chăng? Hành động bạo gan của cô cùng với câu nói không hề suy nghĩ dù chỉ là một chút làm cho Nhan Lục Tần càng khó xử hơn. Sợi dây lý trí của anh đã đứt hẳn, không thể nối lại được nữa. Lập tức, Nhan Lục Tần nhấc bổng cô lên cao bằng hai tay của mình. Anh bế cô ngồi lên bàn làm việc gần đó, anh chống hai tay lên bàn, nghiêm túc nhìn cô. Cô đang đối mặt với một con sói khát máu đó biết không hả? Rất may, anh đã cố gắng kéo lại sợi dây lý trí của mình để không bị sắc đẹp của cô mê hoặc. Nhan Lục Tần cười trừ rồi lặng lẽ lướt qua người cô. Về đi, tưởng chừng như mọi việc đã êm đềm kết thúc sau câu nói lạnh nhạt đó của anh. Tuy nhiên, ngọn lửa dạo dực trong lòng của Lý Y Nhiên chưa thể bị dập tắt bởi một nụ hôn được. Cô nhanh chóng bắt lấy cánh tay của anh. Không muốn cho anh đi và cũng không muốn anh đuổi cô ra khỏi phòng. Lý Y Nhiên bắt đầu nhõng nhẽo với anh. Hừm, nhưng chúng ta vẫn chưa làm xong chuyện nên làm mà. Sao anh lại đuổi tôi đi? Nhan Lục Tần quay lại, một tay nâng chiếc cằm của cô lên, một tay chạm nhẹ vào bắp chân của cô. Đôi mắt hồng ngọc của anh lúc này đã sáng rực lên giống như một con sói sắp đánh chén con mồi ngay trước mắt vậy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Anh cười một cách bí hiểm. Chuyện mà cô nói là chuyện này sao? Bàn tay to lớn của anh dần dần đi lên, chỉ trong vài giây nó đã vén chiếc váy trắng dài của cô lên, làm lộ một nửa chiếc đùi trắng nõn nà của cô. Lý Y Nhiên cảm thấy từng chỗ mà bàn tay của anh chạm vào đều rất mát lạnh. Làm cho khuôn mặt của cô càng đỏ hơn, cô thấy cơn nóng trong người được giảm bớt một phần nhỏ nào đó. Tuy nhiên, chỉ với một chút mát lạnh này đối với cô thì thực sự quá là ít. Cô mỉm cười. Nắm chặt lấy cổ áo của anh. Đúng vậy, nhưng mà như vậy vẫn chưa đủ. Dứt lời, cô chủ động kéo cổ áo của anh lại, rồi hôn anh một cách say đắm. Nhan Lục Tần hành động táo bạo như vậy là chỉ để làm cho cô biết khó mà rút lui thôi. Thật không ngờ anh càng làm lại càng kích thích dục vọng của Lý Y Nhiên hơn. Biểu hiện khác lạ cùng với hành động này của cô khiến anh càng chắc chắn với nhận định của mình. Anh nhẹ nhàng đẩy khuôn mặt của cô ra, ánh mắt vô cùng nghiêm nghị nhìn cô. Lý Y Nhiên, cô trúng xuân dược rồi, cô không biết sao, cách chương.